Chương 121, Phật gián, bất động như lai chi pháp sắc ba nhờ một tiếng, Chu Lượng bị cái kia giá trị trăm tỷ dọa cho đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, đau nhe răng niết miệng, đem một bên Phạm Trường thành quần, đều bị vô ý thức tu mở mất hơn phân nửa, lộ ra trắng bóng cái mông. Thế nhưng là Phạm Trường thành lúc này lại ngốc ở nơi đó, hoàn toàn không có phản ứng, trong đầu vô hạn vang vọng cái kia 12.000 vàng, giá trị trăm tỷ lời nói, cùng nhập ma giống như không xoay chuyển được đến. Một bên Dương Tiếu cùng Du Trần cũng là như thế. Mà kia bị bên người hai người che chở, cách ly đám người, đứng tại tỏa ra ánh sáng lung linh hoàng ngọc tùy trước mặt Đường Trang lão người, đôi mắt bên trong chợt hiện ra kinh người chấn vui chi ý mà hắn khẳng định mà quả đoạn, càng làm cho bốn phía vô số người đều là không thể tưởng tượng nổi ngược lại quất khẩu khí, liền ba vị giám định sư sắc mặt đều biến thành rung động cùng hoảng sợ, bật thốt lên. Đỉnh cực kim thủy bồ đề khâu lão ngài không nhìn lầm đi ngậm miệng liền hoàng ngọc tùy đều. Nhận không ra, làm cái gì giám định sư chạy trở về trồng trọt nhân tạo khoai lang đi vừa nghe đến kết quả phán định của mình bị người nghi vấn, vị kia khâu lão mặt lạnh hướng về phía ba người quở trách. Trong hội trường không có hoàng ngọc tùy sao học được như vậy kinh nghiệm nhiều năm đều bị chó ăn ba vị tuổi tác không nhỏ giám định sư bị chửi như cái tôn tử đồng dạng, táo hồng khuôn mặt, xấu hổ không được, nhỏ giọng giải thích. Không đúng vậy, chúng ta tất nhiên là nhận ra đây là Hoàng Ngọc Thủy, nhưng lại không dám hướng Kim Thủy Bồ Đề cho ý nghĩ. Ngài biết đến, Kim Thủy Bồ Đề như vậy quý giá đồ vật, là không thể nào có như vậy khối lớn, đều là ngón cái kích cỡ tương đương, chỉ có thể dùng cho khảm nạm A. Ta ngày bình thường chính là như vậy dạy các ngươi đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tự nhiên lực lượng là quý giá lại vô địch chuyện gì cũng có thể xuất hiện cùng xảy ra, các ngươi không nhìn thấy, không biết. Lại không có nghĩa là bọn chúng không tồn tại tầm mắt cách cục nhỏ như vậy, cả một đời cứ như vậy nhi đối với ba người rào biện, khâu lão một chút đều không muốn nghe, lấy ra găng tay mang lên, lấy ra kính lúp thưởng thức khối này cực kỳ hiếm thấy khó ra hoàng. Ngọc Thủy có vẻ hơi phóng đại hiệu quả đặc thù kính lúp, làm khâu lão càng có thể thấy rõ khối này Hoàng Ngọc Thủy bên trong tinh cách, nó toàn bộ khối tinh cách trải rộng đều đều, thế nước sáng long lanh ánh nhuận, nhan sắc huyễn lệ không tạp chất. Mỗi cái tinh cách cùng khe hở trong lúc đó đều lưu chuyển lên kim hoàng hỏa thải quang mang, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, làm thật mỹ lệ đến không gì sánh kịp. Nói là đỉnh cấp tồn tại, một chút đều không quá đáng, càng là hắn đã thấy, thuần túy nhất thanh ánh kim thủy bồ đề. Nói câu khoác lác, như vậy một khối lớn kim thủy bồ đề, phóng nhãn toàn bộ đế quốc sợ là cũng không tìm tới khối thứ hai khâu lão cầm kính lút tay đều có chút run, cả người kích động không thôi, há mồm liền nói. Tốt tốt liên tiếp ba cái tốt, có thể thấy được hắn đối này Hoàng Ngọc Thủy quý trọng cùng khẳng định. Đây là ai mở làm ta nhìn một chút, làm ta nhìn một chút khâu lão kích động không được, hướng vây xem đám người mọi nơi nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, Phật gián, bất động như lai chi pháp sắc, nhưng thai nghén bản trí chi quang, nhưng tẩy trừ giao hợp bên trong vô minh cùng tham lam, nhưng nhất định trừ tật bệnh, nghèo khổ thai hương, nhưng trừ tà chấn sát, tiêu trừ tham lam chi tâm, là thân, khẩu. Ý, sự nghiệp, công đức linh tính chỗ, có thể mở ra dạng này mã não, nhất định là cái cặp. Mắt của hắn trong đám người lục soát một phen, cuối cùng ổn định ở cái kia hắn nghiêng người về sau, ba bước bên ngoài trên người thiếu niên. Thiếu niên mặt mày mỉm cười, đen gió mát hai tròng mắt giống như là hội tụ ngàn vạn tinh hà, chói lóa mắt một chút đều không thể so với trước mặt hắn kim thủy bồ đề kém.